Yêu theo cách của Boss. Chương 28, giữ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, reng reng, chuông cửa. Được rồi, tôi ra liền. Kim Tuệ đứng dậy từ ghế sofa, tay còn đang cầm miếng khoai tây đang ăn dở. Chạy đến cửa mở ra. Thì ra là anh giao bưu phẩm. Anh ta đưa cho cô một phong bì như bức thư. Cô lật xuôi ngược thì thấy người nhận họ tên Hạ Tiểu My. Ơ, đây là thư cho Tiểu My sao? Mà sao không thấy tên người gửi? Quay qua tính hỏi anh. Bưu phẩm thì đã đi tự bao giờ? Kim Tuệ đặt đít ngồi xuống sofa ngậm nốt miếng bánh trên tay. Tò mò tháo phong bì ra. Ơ, không phải thư sao? Đây là, cầm trên tay là bức ảnh nát. E phân nửa trên nhân vật chính không ai khác là Dĩ Thiên và Tiêu Tiêu ôm nhau ngủ. Anh ta là từ Dĩ Thiên mà Tiểu My bữa dắt về giới thiệu là bạn trai mà. Khoan, cô gái này quen quen. Mình nhớ rồi, hôm ở nhà hàng mình và Tiểu My gặp cô ta đi với Nghiêm Tuấn. Lẽ nào có liên quan tới Nghiêm Tuấn sắc lạnh đó? Kim Tuệ, cậu làm gì thẩn thờ vậy? Kim Tuệ đang suy nghĩ bất ngờ nghe tiếng Tiểu My trên phòng bước xuống. Giờ đã 10 giờ chưa, Tiểu My về từ sớm ngủ trên lầu. Sao thế? Kim Tuệ vội vàng nhét bức ảnh xuống gối sofa giấu. Vì cô còn bán tính bán nghi. Từ Dĩ Thiên tuyệt nhiên không thể làm ra việc có lỗi với Tiểu My. Cô từng cảnh cáo anh ta khi Tiểu My dắt về giới thiệu bạn trai. Kim Tuệ từ bỏ tình cảm dành cho Tiểu My. Muốn Tiểu My chọn người yêu Tiểu My. Nghe lời kể của Tiểu My về sự bảo vệ của Dĩ Thiên thời cấp 3. Kim Tuệ hiểu và tin anh ta thật lòng với Tiểu My. Chắc chắn có liên quan tới Nghiêm Tuấn. Mình phải tra rõ mới được. Ơ, không gì đâu. Cậu ăn gì không, mình nấu. Tiểu My đi lại tủ bếp lấy một cái tô xé gói mì đổ nước sôi nấu. Không cần phiền cậu thế đâu. Mì được rồi. Vừa nói tay vừa khoái mì. Ừ, Kim Tuệ nhân lúc Tiểu My không để ý cầm phong bì chạy nhanh lên lầu. Kim Tuệ nói, cậu nghe này, ơ đâu rồi? Sofa trống không? Tiểu My quay lại tay vừa bưng tô mì vừa tiến lại sofa. Hôm nay Kim Tuệ lạ vậy. Thôi no bụng cái đã. Thiếu gia, cả sáng nay cậu không ăn gì rồi? Lâm Hạo lo lắng, từ sáng khi trở về Dĩ Thiên đã ngồi suốt ở trên ban công phòng ngủ. Tôi không đói. Dĩ Thiên về đã không thấy Tiểu My nên khá lo, cô có biết chuyện của mình chưa? Không biết đối diện sao với Tiểu My. Lâm Hạo, Tiểu My rời đi khi nào? Sáng nay ạ, có biểu hiện gì không? Lâm Hạo bất ngờ trước câu hỏi. Không ạ, Dĩ thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại tối qua liên quan tới Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn gặp Tiêu Tiêu ở quán cà phê. Chia tay đẩy cho cô ta một phong bì. Cô ta lật ra là chi phiếu tiền tận 5 triệu. Anh ta hào phóng thế. Ý anh là, nhiệm vụ cô đã xong. Có thể biến. Anh, Tiêu Tiêu tức tối trong lòng. Anh ta vậy mà lạnh lùng vung tiền thôi à? Nghiêm Tuấn sắc lạnh nhìn chầm chầm Tiêu Tiêu. Cô lập tức rời khỏi thành phố này. Thư ký của tôi sẽ chuyển cho cô 100 triệu nữa vào tài khoản. Anh lạnh lùng quá đấy. Tiêu Tiêu nhảy bồ qua ôm chặt cánh tay Nghiêm Tuấn xà vào lòng anh nũng nịu. Ghê tởm, tránh xa tôi ra. Đẩy mạnh Tiêu Tiêu té nhào xuống sàn. Anh thế tôi sẽ nói cho cô ta biết sự bỉ ổi của anh. Cô dám? Nghiêm Tuấn đưa tay bóp chặt miệng của Tiêu Tiêu gằn giọng cảnh cáo. Đau, Tiêu Tiêu mặt hằn rõ dấu tay. Cô nên nhớ tôi là ai? Bóp xê, hết, cô không cần chính tay tôi làm đâu. Nhận tiền cút, hoặc mãi mãi không cần được gì nữa. Tiêu Tiêu nhận thấy sự đáng sợ trong đôi mắt Nghiêm Tuấn. Ngầm hiểu ẩn ý câu nói. Cô đứng dậy rời đi. Thấy Tiêu Tiêu đã rời đi, Nghiêm Tuấn liền trở về phong thái ôn nhu ngày thường. Thật không tin được con người ta khi yêu có sự thay đổi đáng sợ vậy. Alo, anh Nghiêm Tuấn đúng không? Cô là, tôi Kim Tuệ đây. À, sao cô có số điện thoại tôi? Kim Tuệ đã lén lấy số từ danh bạ điện thoại của Tiểu My. Không quan trọng, tôi cần gặp anh. Nghiêm Tuấn có vẻ giật mình. Đó giờ anh và Kim Tuệ chả bao giờ nói chuyện khi qua nhà Tiểu My. Huống hồ giờ là nói chuyện riêng. Dù băn khoăn nhưng anh vẫn đồng ý, được, tôi đang ở quán cà phê Du Miên. Đường Phan Văn Trị, ok, 20 tôi có mặt. Mình phải hỏi rõ vì Tiểu My. 20 phút sau, tiền của anh, Kim Tuệ đưa tiền cho tài xế taxi. Bước xuống xe trước quán cà phê Du Miên. Không ngờ quán này cảnh đẹp thật. Trước giờ mình không để ý. À, anh ta đâu nhỉ? Kim Tuệ nhìn quanh, thấy rồi anh ta trên lầu. Ơ mà để ý kỹ góc này nhìn anh ta đúng đẹp trai không góc chết thế nhỉ? Tiểu My sướng thật ngốc ngốc vậy mà được toàn trai đẹp soái ca theo đuổi. Kim Tuệ tiến lại bàn ngồi xuống trước mặt Nghiêm Tuấn. Tay đặt phong bì có tên Hạ Tiểu My. Nghiêm Tuấn nhìn khó hiểu cầm lên vở ra thấy tấm ảnh sáng nay cố tình gửi nhà Tiểu My. Ngạc nhiên, cái này, Kim Tuệ nhìn Nghiêm Tuấn dò xét. Thật anh không biết, sáng nay được gửi tới nhà tôi. Nghiêm Tuấn sực nhớ ra Tiểu My ở chung nhà với Kim Tuệ. Anh ta quá sơ suất rồi. Mình quên mất Tiểu My thì đơn thuần chứ cô gái Kim Tuệ này không đơn giản. Tiếp xúc không nhiều nhưng cô ta luôn dò xét mình khi qua nhà gặp Tiểu My. Lần trước dưới sân nói chuyện với Tiểu My về tiểu thuyết. Bắt gặp ánh mắt cô ta quan sát từ trên lầu xuống. Tôi không hiểu cô ý gì. Cô gái này có liên quan tới anh. Tôi và Tiểu My đã gặp anh và cô ta ở khách sạn lần trước. Rất thân mật. Kim Tuệ quan sát vẻ mặt Nghiêm Tuấn thấy không biến sắc gì. Lạ thật anh ta tỉnh bơ vậy. Nghiêm Tuấn thản nhiên trả lời. Chuyện tôi và cô ta đã giải thích rõ với Tiểu My. Kim Tiểu Thư có thể hỏi Tiểu My. Nhấn mạnh gằn giọng. Không việc gì nữa thì tôi xin phép. Nghiêm Tuấn đứng dậy đi ra xe hơi riêng tài xế đang đợi. Lên xe lau đi. Bỏ lại Kim Tuệ nhìn theo. Kim Tuệ cầm lại bức ảnh nhét vào túi sách. Thật không liên quan anh ta sao? Mình phải giấu chuyện này. Tiểu My trái tim sẽ đã kích mất khi biết người Tiểu My tin tưởng nhất yêu nhất sẽ ngủ với cô gái khác. Cách chương.